Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện về chủ đề thầy bùa của tác giả Tép Con, câu chuyện Thầy Bùa Đại Chiến. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Thời gian lúc ấy đổ về đầu giờ dần, nhằm một ngày thuộc tháng 7 âm hồn. Toàn bộ dân trong làng vải đã chìm trong giấc ngủ đêm. Chỉ còn cơn gió xe sắt thổi dọc đường cái, đem theo âm hưởng rợn người. Lẫn trong cảm giác lạnh lẽo ấy, âm vang của tiếng chuông chùa dập dìu gần xa. Người đã say giấc, trò đã rúc vào trong cầm trạn, gà cũng rúc đầu trong cánh. Chẳng còn một ai biết một sự việc đáng tận lương tâm đang diễn ra tại nơi ẩm khí nhất. Bên trong nghĩa địa thâm u, tầm giờ này sương đã răng dày đặc. Thấp thoáng trong bức màn trắng ấy, từng ngôi mộ cao thấp ẩn hiện như nhân chứng sống trong một việc vô cùng kinh hoàng đang diễn ra. Ở tận cùng trong góc của nghĩa địa, ngôi mộ mới đắp được nửa tháng của một cô gái đồng trinh tuổi mới 16 đang bị đào bới tan mảnh. Hai bên bờ đất đã chất thành đống, và ở dưới cái lỗ huyệt hình chữ nhật, các một thân người đang còng lưng cậy nắp quan tài. Tiếng kèn kèn của đinh gãy vang lên răng rắc, và chỉ trong thoáng chốc, một tiếng kịch lãnh khốc vang lên. Giọng vẫn rít lên từng tiếng thảm não, và màn xương trắng càng lúc càng dày đặc thêm. Chỉ một canh giờ trôi qua, ngôi mộ mới đào bới được lấp lại y nguyên. Thân ảnh hì hụm dưới mộ ban nãy cũng thu gom xong đồ đạc, sau cái bọc vải bên trong chứa đầu lâu xác chết lên vai, rồi lần nhanh vào bóng tối mịt mờ. Trong thoáng chốc, khuôn viên của đất thánh lại chìm trong cảm giác tĩnh mịch như ẩn chứa bao điều đáng sợ. Hai khắc sau, tại một gian điện thờ u ám, kẻ đào mộ ban nãy đã về tới một điện thờ. Đóng nhanh cánh cổng gỗ sơn đỏ, kẻ đó lò dò đi thẳng vào trong chính điện, đem cái bọc vải đựng đầu người cho vào một cái chậu gốm đã chuẩn bị sẵn. Kẻ đó mới đào chân lại hậu viên, tắm rửa thật nhanh thay bộ đồ mới. Một lần nữa quay trở lại chính điện, cài kỹ cửa nèo và khêu sáng ngọn đèn dầu. Lúc đó cái đầu trong bọc vải mới được đổ ra, lăn cồm cộp trong lòng chậu. Khêu sáng ngọn đèn dầu đem đặt cạnh chậu, cả bắt đầu mở nắp mấy hũ sành, bên trong đựng nhiều rượu trắng và dốc thẳng lên đầu lâu đang phân hủy. Cái chậu gốm trong thoáng giây, rượu đã biến thành màu nâu đục, lợn cợn mỡ người và nhung nhúc rời bỏ. Gã bắt đầu dùng tay trần kỳ cỏ nhằm rửa hết những máu thịt còn sót lại. Kết công làm tới 3 lần, cái đầu lâu trinh nữ đã trơ ra toàn xương trắng hiếu. Cẩn thận dùng nước ngũ vị hương rửa thêm thật sạch. Cuối cùng gã cũng dùng một tấm vải đỏ lau khô những kẽ răng, rồi đặt ngay ngắn trên một bàn thờ, giấu sau bức rèm lúc nào cũng lập lòe hương khói. Nở một nụ cười gian xảo, gã bắt đầu thu dọn đồ nghề, sau đó ngồi trong tư thế kết giả và bắt đầu lên nhang khấn vái. Thế tinh mơ gà gáy nhang khói mới lụi, gà cũng bỏ đi nằm vì quá mệt. Dòng dã suốt 49 ngày, hết thời gian đổ sang đúng nửa đêm, cái đầu lâu được đưa xuống, lặp đi lặp lại hành động ướp muối, lau nước ngũ vị rồi lại được thư bùa. Đúng ngày 22 âm lịch năm nấy, gã bắt đầu hành sự. Đêm đó trời đã đổ về rất khuya, không khí đã chìm trong một màn giá lạnh. Trên con đường độc đạo dẫn thẳng tới ngôi miếu thờ âm nằm ngay ở đầu làng, tầm giờ này không một bóng người qua lại. Hai bên đường lác đác mấy ngôi nhà tranh vách đất đều đã tắt đèn lụi lửa. Giữa tiết trời rét cắt da cắt thịt ấy, ngôi làng hoàn toàn im ắng. Cái im ắng đến độ tĩnh mịch ấy, bên ngôi làng chẳng khác gì cõi âm. Trên con đường hiu quạnh không một bóng ma qua lại, chẳng ai hay gã đang đi rất vội. Đi hết đoạn đường u ám, bước qua cổng làng, ngôi miếu thờ âm đang hiện ra trước mắt. Đảo mắt ngó trước ngó sau, gã chắc rằng chẳng một ai bén mảng ra đây. Gã an tâm hạ giọt đồ nghề trên vai xuống, lấy một cái thuồng sắt, gã cắm đầu nhằm nền miếu mà đào. Gã làm rất vội như chạy đua với thời gian. Quãng tầm nửa khắc trôi qua, nền miếu đã hình thành một cái hốc trống hoác. Cẩn trọng bê cái hũ sành bên trong qua cái đầu lâu chưa xương và một con hình nhân giấy đã cụt cổ đem đặt xuống. Gã lấp đất rất vội. Kể đến gã thắp nhang một tuần, dì Dầm khấn vái những thanh âm ập ẻ, sau đó lùi nhanh theo lối cũ, biến mất vào màn sương trắng đã bắt đầu kéo tới từ hướng rừng già. Bẵng đi một tuần trăng sau, thời gian lúc đó đổ sang giờ Sửu tam khắc, cơn mưa đêm vẫn rả rích kéo dài, quấn bầu trời không khí chìm trong một màu sắc rờn rợn. Vậy nhưng trên con đường ẩm ướt dẫn ra đầu làng vẫn có một bóng người còng lưng rượu bước. Đó là một người đàn bà ở làng bên, tên là Hạ, sống cùng một người mẹ già và lấy nghề bán dầu đèn làm kế sinh nhai. Hôm nay ở bên kia núi có mở chợ phiên. Chợ phiên này một tháng chỉ diễn ra một lần, là nơi tập trung đông người và giao thương vô cùng tấp nập. Nhưng khổ nỗi chợ lại nằm ở bên kia núi, cách làng này khá xa. Thành ra trời còn đang tối mịt, bà Hạ đang vội vàng trở dậy đốt đèn đi cho kịp giờ. Hành động này của bà Hạ lặp đi lặp lại hàng trăm bận, nhưng đêm này bà cảm thấy hơi chùn lòng. Những lần chợ phiên khác, đám đàn bà trong làng thường tụ tập ở đầu ngã ba đi chung cho có bạn. Có lẽ đêm nay mưa phùn dai dẳng cho nên đám ấy đi trễ, thành ra tới điểm hẹn mà chẳng thấy mặt ai. Nhìn con đường đất tối om dẫn ra đầu làng, xa hơn là cánh rừng đại ngàn chìm trong một màu đen bất tận, bà Hạ chợt cảm thấy run rẩy. Nhưng nghĩ đến phiên chợ tấp nập, nghĩ đến số tiền cần mua thuốc thang cho mẹ già, bà Hạ lại thêm phần quyết tâm. Hít một hơi thật sâu, bà bắt đầu xăm xăm bước tới. Đôi giày rơm hòa cùng tiếng gió đêm mang âm hưởng rợn rợn, làm cho bà Hạ vừa đi vừa cảnh giác. Cái đòn gánh ngoằn xuống rít lên kẽo kẹt theo mỗi nhịp cử động, và ánh đèn dầu treo ở đầu quang là nguồn sáng duy nhất còn hắt ra. Đi tới gần cổng làng, đoạn này không có che già mọc hai bên đường, thành ra cảnh vật cũng thoáng đãng hơn. Nhưng khi còn cách cái miếu thờ âm độ khoảng 5 thước, đột nhiên bà Hạ giật mình khi thấy một người đàn bà mặc bộ đồ lụa sáng màu đang ngồi co ro trong lòng miếu. Ngôi miếu thờ âm này ngày hương khói rất thịnh. Miếu xây bằng đá ong cao ngang đầu người lớn, bên trong khá rộng rĩ, khả dĩ 4-5 người trưởng thành có thể đứng lọt. Nhưng trong đêm thành vắng lại thấy bóng người đứng co ro trong đó, khiến cho bà Hạ không khỏi cảm thấy hoảng sợ. Đi cũng dở quay lại không xong, sau cùng bà Hạ đánh liều rồi hỏi: "À, ai đang đứng ở trong miếu vậy à?" Nghe tiếng hỏi giật giọng, bóng của người kia ngẩng đầu lên nhìn. Bà Hạ thở phào vì nhận ra rằng chẳng phải hồn ma bóng quỷ nào, mà lại là một người con gái với gương mặt khá ưa nhìn. Ngọn đèn cầy leo lắt hắt ánh sáng yếu ớt nhưng đủ để soi tỏ dung mạo của kẻ đó. Từ dáng nghình mỏng manh, cái bóng ngắt ra ngoài đường kéo dài thành một vệt đen thẫm. Bà Hà vẫn nghe dân gian đồn thổi rằng nếu mà thấy người mà không thấy bóng thì đích thị đó là ma. Nhưng cái bóng cô gái hiện lộ rõ một một, thêm việc trước nay ngôi miếu chẳng hề nghe ai đồn là từng thấy ma. Sự chuỗi ngày điều đó làm cho bà Hạ thêm vững tâm được phần nào. Do vậy trong lòng của bà không khỏi thắc mắc, người con gái này dung mạo rất lạ, là người chôn rau cắt rốn ở làng này, bà Hạ khẳng định trước giờ chưa từng diện kiến qua. Vậy ắt hẳn phải là người làng khác, hoặc ít ra cũng là một khách bộ hành lần đầu tiên tới đây. Thêm phục sức trên người nom khá đắt đỏ, người con gái lại có nước da trắng xanh, đích thị phải là con nhà giàu. Nhưng con nhà giàu tại sao lại lang thang ngoài đường một mình vào lúc đêm hôm? Nếu đã là khách bộ hành lỡ đường thì sao không tìm đại một nhà nào xin tá túc, lại giúp mình co ro ở trong miếu? Hàng tá câu hỏi được bà Hạ đặt ra mà chẳng tìm nổi đáp án. Đắn đo vài giây, bà Hạ cũng đánh bảo tiến tới, bà lặp lại câu hỏi bằng giọng lớn hơn: "À, ai đang đứng trong miếu đấy?" Hỏi xong câu đó thì bà đứng đối diện với bóng người kia. Thế bà cô gái dường như tỏ ra sợ sệt, cứ lắc đầu nguậy nguậy, một tay ôm bụng một tay trỏ vào miệng, ú ớ những tiếng không rõ chữ. Thế cô gái đứng rúng gió trong bộ dạng tội nghiệp, thương tình bà Hạ bỏ qua gánh, lật đật tiến vào bên trong. Ngó thêm thân ảnh xanh xao như ma đói của cô gái, bà thở dài móc ra một nắm cơm trong túi đưa cho cô rồi cảm thán: "Khổ thật, đã lạc đường hả? Sinh gái vậy mà câm mắt đúng thật là tội. Nhà mày đói lắm sao? Này, ăn tạm nắm cơm lót lòng đi. Ăn xong thì tìm nhà nào đó trong làng mà nghỉ chân tạm. Quanh cái miếu này rắn rết nhiều lắm, coi chừng nó mổ chúng ấy thì nguy đấy. Cô gái gật đầu đưa tay cầm lấy nắm cơm. Lạ thay khi tay của bà Hại vừa chạm vào cô gái thì một làn gió thổi mạnh từ trong miếu cuốn lấy thân của bà làm cho bà run lên. Đồng thời ngọn đèn cầy yếu ớt trong lòng miếu bỗng dưng rực sáng. Ngọn lửa bừng lên soi rõ toàn thân và khuôn mặt của cô. Bà Hạ ngước lên nhìn và kêu thét lên một tiếng lớn, lảo đảo bung dây nắm cơm, cắm đầu chạy thẳng ra khỏi miếu cùng tiếng gào xé lòng. Đả kích kinh hoàng ấy làm cho bà lăn đùng ra ngất xỉu khi mới chạy được một quãng ngắn. Bởi vì bà vừa nhận ra người con gái trước mặt đang giơ tay đón lấy nắm cơm không phải là một thiếu nữ với gương mặt u buồn, mà lại là một hình nhân giấy với cái đầu lâu trơ xương trắng hiếu và quai hàm dưới đất sệ hẳn xuống, lùng lẳng như sắp rơi. Tiếng gào của bà Hạ không một ai đáp trả, cũng chẳng một ai nghe thấy, vì đoạn đường quanh miếu thờ âm gần cổng làng này thực sự rất hoang vắng. Nhà dân gần nhất cách đây mấy trăm thước, thành ra bà Hạ nằm vật ra trong mưa gió. Mãi đến sáng hôm sau dân làng tỉnh dậy đi chợ phiên, phát hiện ra hai thùng dầu đặt cạnh cô mê miếu, và càng hoảng hốt hơn khi thấy bà Hạ nằm xỉu ngay dưới một gốc cây ven đường. Đám người tức tốc dìu bà Hạ vào trong miếu, xoa dầu bắt gió mãi mới tỉnh lại. Nhưng mà mới thấy mấy gương mặt quen thuộc, lại thấy mái miếu lù lù trên đầu, bà Hạ đã rú lên, cắm đầu vùng chạy, bỏ lại cả gánh dầu mà thường ngày bà coi như tính mệnh. Tới đêm thứ hai, từ sau khi bà Hạ hóa điên, đêm đó có một người đàn ông trở dậy đi bắt ếch đêm. Người đàn ông đó tên là Đủ, cũng là phận cùng đinh ở trong làng, bám lên nghề săn ếch, đặt lưới bắt cá làm kế sinh nhai. Với ông Đủ, công việc này chủ yếu làm vào lúc người làng đã yên giấc, càng khuya thì càng tốt. Có nhiều khi ông Đủ lần mò ở mấy cánh ruộng tới đầu canh năm mới trở về. Nhưng cơn mưa rầm rề kéo dài 2 hoặc 3 ngày liền chính là những dịp may nhất mà đám thợ săn ếch như ông hằng mong đợi. Đêm đó trời đổ mưa tầm tã, gió giật từng cơn vô cùng mạnh bạo. Tấm cửa gỗ ọp ẹp ở gian nhà tranh của ông Đủ giật rầm rầm như muốn bung ra. Vậy nhưng mà chẳng quản ngại mưa gió, ông Đủ vẫn nai nịt gọn gàng, mặc theo manh áo mưa kết bằng lá cọ. Sau đó thì lặng lẽ rời khỏi nhà với một cây gậy tầm vông và một cái giỏ tre. Ra tới bãi đồng mà thì mưa cũng tạnh, nhưng gió vẫn vũ từng cơn vùn vụt. Hít một hơi dài, ông Đủ sắn quần bắt đầu lội ruộng, hì hục mải mê săn ếch. Thời gian cứ như vậy chậm chậm trôi qua, nhưng đêm này trở như không chịu lòng người. Hai canh giờ lần mò tìm kiếm, ngó vào trong giỏ thì lèo tèo 5-3 con ếch bằng 3 ngón tay. Ông Đủ ngắn ngầm trong lòng, tặc lưỡi lội lên bờ và bỏ về. Đi ngang qua cổng làng thì bụng dạ đau tức, ông Đủ ngó trước ngó sau chọn đại một bụi rậm tính vạch quần ra đại tiện. Thế nhưng mới vạch quần ngồi xuống, ông Đủ giật thót. Bên trong bụi rậm cách nơi ông đang tụt quần ngồi chỉ độ một cái chiếu hoa, lù lù xuất hiện một đôi mắt đỏ lòm lớn bằng đầu ngón tay. Là dân săn ếch đã có thâm niên hơn 20 năm, hơn ai hết ông Đủ biết mắt ếch có màu đỏ khác với ánh mắt xanh của các con vật khác và chúng chớp tắt cực nhanh. Vậy nên mới thấy cảnh này, ông Đủ đâm mừng húm. Đôi mắt to lớn như vậy nhất định phải là của một con ếch cụ. Ếch cụ là loại ếch có giá trị cao, một con nặng ít nhất cũng 3 đồng cân và bán đi tất đổi được cả đống gạo. Nghe đến chiến lợi phẩm đêm nay quá ít, ông Đủ cố gắng nén lại cơn đau, hóp người buộc dây quần sau đó nhẹ nhàng tiến tới. Bằng một động tác rất nhanh, ông phi tới tính trộm con ếch cụ. Nhưng con ếch phản xạ rất nhanh, phóng người tránh khỏi cú vồ của ông. Bị mất đà, ông Đủ ngã chúi xuống, nhưng rất nhanh lại vùng lên đuổi theo con ếch. Một người một ếch đuổi tới gần ngôi miếu thờ âm thì không thấy dấu tích. Ông Đủ vội lùm cùm đứng dậy, ráo rác nhìn chung quanh. Thôn nhiên đồng giật mình khi thấy bên trong miếu thờ có một người ngồi xổm, mặt quay vào trong miếu, lưng quay về hướng ông, hai tay đang đưa lên miệng như cầm nắm thứ gì đó để ăn. Giữa không gian u ám, bóng người đó thoát lên một cỗ ma đực, khiến cho người cứng bóng vía như ông cũng cảm thấy chồn. Gió vẫn rít lên từng cơn, khiến bụi tre sau miếu vặn vẹo thành từng tiếng kêu cột kẹt, càng khiến cho khung cảnh thêm phần lưu trai. Ông Đỗ hít một hơi định thần, sau đó thì lên tiếng hỏi: "Đứa nào ngồi trong miếu đấy? Mẹ kiếp chứ, dọa tao hết cả hồn." Không nghe tiếng kẻ kia đáp lại, chỉ thấy đôi vai trong đêm tối hình như đang run lên, tiếng nhóp nhép như là tiếng nhai bánh dày chợt phát ra. Thế kỳ quái, ông Đỗ đánh bảo tiến vào, đưa tay vỗ lên vai cậu bóng người kia. Nhưng ngay lập tức ông á khẩu tại trận, mặt biến sắc, hai mắt dại đi như là mất vía khi thấy cái đầu kẻ kia rơi đánh cộp xuống đất, lăn lồng lốc vào trong miếu. Đến khi mà ông Đỗ định thần lại, đã thấy trước mặt ông là một cái đầu lâu trơ xương trắng hiếu, trong miệng đang nhai ngấu nghiến còn ếch, hai mắt trũng sâu thướng thẳng mặt của ông. Ông Đỗ cả kinh thét lên nhưng không thành tiếng, hoảng loạn ngã ngồi lại sau rồi bỏ giật lùi ra đường. Ra tới đường cái, ông Đỗ cắm đầu bỏ chạy cùng tiếng gào hàn cổ. Trong không gian đen đặc của đêm đen, ông vẫn cảm nhận có tiếng lộc cộc vang lên ở sau lưng, hệt như là cái đầu lâu ma quái kia đang lăn theo ông vậy. Tin bà Hà hóa điên sau khi ngất xỉu gần miếu thờ âm còn chưa lắng xuống, một lần nữa dân trong làng rơi vào hoang mang khi nghe chuyện ông Đỗ gặp ma ở miếu thờ âm. Mấy tinh xương người trong làng ùn ùn kéo sang nhà ông, ba phần là vì lo cho sức khỏe của ông, bảy phần thì muốn xác nhận chuyện ma quái. Sau khi nghe ông Đỗ tái mặt xác nhận, bầu không khí rợn rợn lúc ấy mới lan ra như một ngọn lửa làm cho ai nấy đều thấy sợ. Đoạn đường đi qua cổng làng sầm tối vốn đã vắng, sau sự việc ông Đỗ gặp ma, đến nay chẳng có một bóng người qua lại. Ngay cả thằng mõ ngày ngày làm việc giao đêm, đến nay cũng xin cáo bệnh, chẳng còn dám bén mảng đi đại trong làng lúc đêm tối. Càng như vậy, bầu không khí về đêm càng trở nên tĩnh mịch, bao trùm ngôi làng mà một nỗi khiếp đảm bùa vây. Trong buổi họp làng hôm ấy, cụ Chánh cùng các cụ hương thân và những ban bệ trong làng tỏ ra vô cùng lo lắng. Sau một hồi bàn ra tán vào, sau cùng cả đám thống nhất bày biện mâm lễ, tìm tới làng bên nhờ cậy một ông thầy cúng tới yểm miếu. Ông thầy làng bên là phường ra áo túi cơm, nào có biết chục ma bắt quỷ là gì. Nhưng thế mầm lễ rất hậu, lại nhận được lời hứa thanh toán đủ 10 quan tiền, cho nên đánh liều nhận lời. Ông thầy hẹn đúng đêm nay sẽ tiến hành sang làng để trục quỷ. Thời gian đổ về đầu giờ Tuất, hầu hết dân trong làng đã kín cổng cao tường, nhưng thật ra ai cũng nín thở ngóng về hướng miếu thờ âm để xem lão thầy cúng bắt ma trừ quỷ. Lại có đám to gan bảo nhau tụ tập thành đám, đốt đuốc sáng trưng, đứng sụm đại một đoạn xa xa để tận mục sở thị. Y như lời hẹn, lão thầy cúng đã từ đình làng đi ra trong bộ đạo bào rộng thùng thình, cùng cái bộ binh trong đỉnh kình đồ đạc. Giờ tới cửa miếu, lão thầy bắt đầu bày biện một mâm lễ đơn sơ, lấy ra 8 cây đèn cầy. Lão cắm tạo hình bắt quái chung quanh mâm, rồi đoạn bắt đầu châm lửa. 8 ngọn đèn cầy bắt lửa bùng lên, hòa cùng ánh đèn cầy trong lòng miếu, khiến không gian càng thêm phần lưu trai. Chưa dừng lại ở đó, lão thầy tháo cái hồ lu đang đeo ở bên hông mà nắp dốc ra một cái thau sành. Từ trong hồ lu một mùi tanh sập lên, từng đám máu chó ổng ngọc tuôn ra thuần thoát. Đốt nhanh nắm nhang cắm xuống mầm lễ, lão bắt đầu ngồi xếp bằng, dùng bút lông ngỗng hí hoáy vẽ mấy tấm bùa, sau đó đem dán lên cửa miếu. Khi đó cuộc làm phép trừ quỷ mới bắt đầu. Trong đêm thành vắng, tiếng rì rầm cầu khấn của lão vang lên như những thanh âm buồn thảm: "Thượng thầy thập loại chúng sinh, hồn đơn phách chiếc lênh đênh quê người, hương khói đã không nơi nương tựa, hồn mồ côi lần lửa đêm đen, tiết cuối thu lập đàn giải thoát, nước tĩnh bình dưới hạt dương chi, muôn nhờ Đức Phật từ bi, giải oan cứu khổ hồn về Tây Phương." Sau khi bài văn cúng rất dài được đọc xong, lão thầy thốt nhiên vùng dậy, tay trái nắm chắc cái chuông đồng đặt ở bên cạnh bàn cúng, tay phải chụm nhanh lấy thanh kiếm gỗ đào, bắt đầu hò hét rất to. Cứ đừng 10 nhịp thở, lão lại bốc một nắm muối ở mâm lễ rồi ném thẳng vào trong miếu. Đám to gan đứng cách đó một đoạn cũng đến thở căng mắt để nhìn, xong chẳng thấy gì ngoài chút ánh sáng yếu ớt từ mấy ngọn đèn cầy hắt ra. Nhưng đúng lúc đó gió đêm từ đâu thức tới ảo ạt. Tám ngọn đèn cạnh mâm cúng trao đảo như sắp tắt, và ngọn đèn trong lồng miếu đột nhiên bị hất văng. Lẫn trong tiếng gió vun vút và tiếng lũy tre cột kẹt vặn mình, chẳng riêng gì lão thầy mà ngay cả đám người đứng xem hoảng kinh tột độ khi nghe có tiếng khóc rừng rức vang lên. Tiếng khóc đó đích thị là của đàn bà. Thanh âm ban đầu nghe u uất vọng tới rất nhỏ, sau cứ lớn dần lên rồi chuyển sang tiếng rít lớn. Lão thầy cũng hoảng hốt buông chuông, ôm ngay chậu máu chó và ngất thẳng vào trong miếu. Ngay sau hành động ấy, từ bên trong miếu bắt nhằng nứt toác, tượng thờ cũng đột nhiên rụng đầu và có tiếng gầm như loài dã thú vang lên. Từ trong gian miếu tối om, có một thân ảnh từ từ hiện ra. Thân ảnh đó mặc bộ đồ trắng, tứ chi vặn vẹo như con rối, đôi mắt đỏ rực chất chứa hận thù. Có hoảng sợ, lão thầy bói buông rơi chậu sành khiến nó vỡ tan, gào lên rồi cắm đầu bỏ chạy. Nhưng như có một ma lực vô hình níu chân khiến cho lão ngã rúi rụi. Chứ còn mắt khiếp hãi của đám người đứng xem, lão thầy bị kéo tuồn vào trong miếu cùng tiếng gào thảm thiết. Nhưng cũng chỉ trong thoáng chốc, không gian trở về với sự im ắng tĩnh mịch. Bên trên khoảng đất gần đó chỉ còn ba bó đuốc nằm lăn lâm lốc, vì đám người ban nãy cũng đã bắn sống bắn chết bỏ chạy. Tần sáng hôm sau, khi bình minh nhen nhóm, dân làng với sự chỉ dẫn của cụ Chánh mới dám mò ra để xem. Mấy ngó mặt vào trong, cả đám kinh hãi rú lên khi thấy lão thầy bói chết cục ở trong miếu. Tư chi lão co quắp như người trúng kinh phong, tấm thần tỏ béo phốp pháp này trừ ra khung xương, hệt như là máu huyết trong cơ thể đã bị rút cạn. Mặt của lão nhăn nhúm, được con người như lồi khỏi chồng với sự kinh khiếp không sao có thể che giấu được. Ngày tin dữ, người nhà của lão kéo nhau sang đưa xác về. Đã vậy còn đòi hẳn ba nén vàng bồi thường. Vì không muốn đến tai của quan, thêm việc cũng vì đằng mình mà lão bói bị oan mạng, thành ra cụ Chánh gom góp tiền và đưa ngay. Trở gia đình, lão thầy bói khiêng xác về, ngay lập tức một cuộc họp với toàn bộ dân làng được tập trung ở đình. Ngồi ở sập cao nín thở nghe đám to gan đêm qua thuật lại. Chẳng riêng gì cụ Chánh, ngay cả đám bô lão trong làng và những kẻ trước nay vỗ ngực to gan đều xanh hết mặt mày. Bầu không khí trong làng dù đúc ban mai nhưng vẫn vương một cảm giác rợn rợn. Cổng làng ngày thường tấp nập người ra vào nên đột nhiên chẳng ai lai vãng, chỉ có ngôi miếu thờ âm ngự di tán suy già vẫn lù lù ở đó. Ngồi ở giữa sầm của sánh ngâu sầu, dõi mắt hướng ra xa, ngôi làng này gắn với cụ từ khi còn đề chòm. Thậm chí đời cụ, đời ông nội cụ và gần nhất là đời ông cụ thân sinh ra cụ Chánh cũng chẳng hề thấy có ma. Hà cớ làm sao mà ma quỷ lại hiện về ngự ở miếu? Ban đầu con quỷ chỉ hiện ra hù dọa người làng, vậy mà nay nó đã ra tay hại chết kẻ dám mạo phạm. Vậy có lẽ nào sắp tới nó giết sạch cả làng này hay không? Càng nghĩ cụ Chánh lại càng đâm lo. Nhưng đúng lúc đôi mắt đăm chiêu nhìn ra màn trời, tất nhiên là lúc vô tình hướng ra tác môn, nơi có tạc đôi kỳ lân bằng gỗ. Cụ Chánh chợt giật mình khi thấy một người đang lật đật đi vào. Sừng sốt nhìn ra đó là một người đàn ông dáng dấp nhỏ thó, thân mặc bộ đồ mã quái màu vàng, tóc búi cổ hành, râu đen dài đến rốn và tay cầm một cây phất trần có gắn những tua rua màu trắng. Thoạt nhìn qua bước đi có lực, tướng mạo trang nghiêm, cử chỉ điềm tĩnh làm cho cụ Chánh thấy khá nể. Là một kẻ tinh đời, cụ Chánh cảm nhận kẻ mới tới nhất định không phải là loại phàm phu tục tử. Dòng bước tiến ra trước hàng trăm con mắt của dân làng, cụ bấy giờ gợi chuyện. Chào ông, chẳng hay ông đây là... Khác xa với phong thái của đám dân đen luôn khúm núm khi gặp kẻ quyền cao, người đàn ông cung kính chấp tay hành lễ, đoạn vuốt râu rồi điềm nhiên bảo: Trên lại nị ngộ lật thầy bùa có căn điện thờ ở bên kia núi, nay có việc sang gia chủ bên kia sông cúng. Về tới đây thế dân làng nị tụ tập đông, mà muội xin vào chén nước để thỏa cơn khát lòng. Cụ Chánh nghe người này giới thiệu đã chắc chắn biết đây là tay thầy cúng người Tàu. Cụ cảm mừng mời lão thầy vào trong sập, đoạt lệnh cho người làng đem trà thuốc ra tiếp. Tay thầy cúng giới thiệu mình là Lưu, là người Hoa Nam, triều đại Minh Thành Tổ, đã sang nước ta định cư ngót 3 năm. Là người học rộng hiểu cao, cổ Chánh thường nghe người ta bảo những tay thầy cúng người Tàu rất cao tay. Sẵn nhân dịp lão ghé qua làng, cô Tránh bèn đem những chuyện sự việc kinh hoàng đang bám lấy ngôi miếu thờ âm xin kể và xin cứu giúp. Lão Liêu trầm ngâm một hồi rồi đoạn chắp tay: "Mì dù tài hèn sức mọn, nhưng cũng xin gieo một quẻ xem." Mới nghe thấy những lời này, đám hương thần cả mừng. Một người vội nói: "Dạ bẩm thầy, có cần phải sắp đặt đàn lễ gì không?" Lão thầy Tàu vuốt râu đoạn bật cười: "Chẳng cần lăng nị nhọc công, cách bốc của bỉ đây cũng giống như người Đại Việt, tức là chẳng cần gieo quẻ gì cả, mà cách bốc của bỉ được gọi là trước xác nhi chiêm." Vừa nói lão thầy bùa vừa hạ cây tay nải xuống, đoạn móc ở bên trong ra một cái mai rùa màu vàng. Sau khi kêu người làng lấy cho mình một nắm củi khô, lão nhanh tay đốt lửa và ném cây mai rùa vào sau đó căng mắt chờ đợi. Quãng tầm 3 khắc sau, lão thấy cái mai rùa ra và quan sát thật kỹ. Vết nứt ở trên mai, đoạn trầm ngâm bấm độn. Suy tính một hồi, lão phán những câu vượt qua sức hiểu biết của người làng. Thể theo quẻ bốc này, lại luận theo chu dịch bát quái và lục hào dụ chắc, bị thấy đích thị làng ta có quỷ. Phạm là người có căn cốt sở học đều biết bát quái, lại lấy lục hào làm ký hiệu chiếu thể cơ bản. Bát quái chỉ 8 loại nguyên tố cơ bản cấu thành vạn vật trong thiên địa. Lục hào chỉ sự tổ hợp của các đơn vị cơ bản của biến hóa đan xen trong quái. Trong đó càn đại diện cho trời, trời luôn là ở trên. Ly đại diện cho mặt trời, nội âm ngoại dương, ánh dương chiếu rọi 4 phương. Chấn đại diện cho sấm sét, đoài đại diện cho biển sông, khôn đại diện cho đất, khảm đại diện cho ánh trăng, ngoại âm nội dương. Tốn đại diện cho gió, có khí lưu chính là gió, cấn đại diện cho núi cao lục địa. Đứng chắp tay bên cạnh cụ Tránh nghệt mặt: "Xin thầy thứ cho chúng tôi ngu dại, ý tứ trong lời nói đó là gì?" Lão thầy bật cười rồi đáp: "Thể theo vết nứt trên mai rùa thì làng quần nị phạm vào cung khôn, nghĩa là đất làng bị động. Ngôi miếu thờ âm đó thể theo lời nị nói nằm ở hướng đông nam, ghép địa thế vào cung lại thì phạm phải cung sát. Nếu không làm lễ yểm miếu, tất làng này sẽ gặp họa to. Cứ 5 ngày tất trong làng có 1 người hộc máu." Mới nghe thấy lời này, cụ Tránh cùng đám hương thân và toàn bộ dân làng đều hoảng kinh. Sau giây phút bàng hoàng chưa qua, cụ Tránh lập cập: "Lạy thầy, xin thầy cứu lấy làng tôi." Lão thầy Tàu làm bộ đăm chiêu rồi đó bảo: "Bỉ nhân có thuật mọn, nếu làng nị đưa ta 200 lượng vàng, ta sẽ khẩn cầu giúp cho." Mới nghe số tiền quá lớn, cả đám người đã há hốc mồm nhìn nhau. Dù quanh vùng này làng Vải là ngôi đằng chủ phố và giàu có nhất, nhưng 200 lượng vàng là một số tiền lớn, có vét cả tài sản của toàn bộ dân chúng chưa chắc đã đủ. Thế dân làng tỏ ra đắn đo, lão thầy Tàu giả bộ đứng dậy thở dài: "Tiền đó bị dùng để đúc đôi long quy bằng vàng mới có thể chấn yểm miếu, tuyệt không tư hào lấy một cắc. Nếu mà làng nị vì tích chút tiền như vậy để lãnh hậu quả thì đừng hối hận." Đầu lúc đó từ ngoài cổng có một người hùng hổ bước tới, mới thấy thân diện cao to vạm vỡ, da đỏ như đầm, tiếng nói vang như đặt chuông. Hỏi cần quay lại, người làng cũng biết đó là ông phó giàu. Ở làng này ai mà không biết ông phó giàu là người được trọng vọng nhất. Tuổi mới ngoài tứ tuần, nhưng so với đám cụ Tránh, ông được người làng tôn sùng hơn. Ông phó giàu tính cách hào hiệp, đã từng đỗ thám hoa nhưng cáo quan vi dân, về nhà chăm lo hương khói của tiền nhân. Dù lầu thông kinh sử, nhưng ông phó giàu lại là người ưa thích quyền thuật, sức có thể nâng 2 cục đá dư cao lên múa máy như là gió lốc. Nhớ dạo năm mùi có toán thảo khấu về đây, mò về làng cướp bóc, vậy mà một mình ông phó giàu xách đao ra đánh cho tàn tác, vậy nên trong làng uy thế của ông lớn lắm. Gia đình của ông phó giàu ruộng vườn mấy mẫu, gia nô đông đảo, tiền bạc phủ phê, nhưng đối xử với người làng hòa nhã. Ngay cả đám cụ Tránh thế ông cũng phải cung kính vài phần. Đã từ lâu dân trong làng Vải luôn coi ông là chỗ dựa, vậy nên nghe thấy giọng nói rền vang như chuông chùa này, nét mặt của ai nấy đều giãn ra. Tiến thẳng vào trong đình, ông phó giàu chấp tay hành lễ, sau đó giọng ồm ồm bảo: "Lạy cụ Tránh, lại các cụ hương thân và bà con. Dạo tôi mới từ tỉnh lỵ trở về, tới nhà nghe gia nô kể chuyện làng ta bị quỷ quấy phá, lại biết cả làng đang họp bàn ngoài đây, nên tức tốc ra ngay, xin góp chút tài mọn. Nét hoảng sợ trong gương mặt cụ Chánh phần nào tan đi. Cụ mời ông phó giàu ngồi xuống bên cạnh, sau đó kể lại chi tiết những chuyện xảy ra. Đoàn thuật lại cả việc lão thầy tàu mới phán xong. Mới nghe xong, ông phó giàu sừng sốt, ông quắc mắt nhìn lão thầy tàu. Đoàn đập tay đánh dầm xuống sập rồi bảo: "Chà chà, cái thằng cúng gian thảm, mày tính thừa nước đục thả câu. 200 lạng vàng đó để dân làng ông ăn cũng phải mất 15 năm mới hết. Cút ngay, kẻo ông cho một đao cụt cổ bây giờ." Trái với nét hùng hồ của ông phó giàu, lão thầy tàu bứng bấm độn rồi cười đáp: "Bị có ý tốt muốn cứu các người, vậy mà các người lại buông lời nặng nhẹ. Vậy thôi, đừng để cơn mưa máu gió tanh ập tới, cơ hội cũng chẳng kịp." Nói rồi xách tay nải đi ngay. Ông phó giàu chừng chừng nhìn theo, sau đó trấn an dân làng: "Xin bà con bình tâm, làng ta trước nay sống rất đoàn kết, chẳng ai phạm tội gì mà tổn âm đức. Vậy lý nào làng ta bị quỷ ma quấy phá? Đêm nay giàu tôi mang đem thanh đao ra chuyển ra miếu, để xem mặt ngang mỗi dọc con quỷ nó thế nào." Thế ông phó giàu hùng hổ, đám người làng hoảng hốt súng lại can ngăn. Hình ảnh cái xác của lão thầy cúng ban sáng còn ám ảnh cực độ. Nhưng ông phó giàu là người tính cách mạnh bạo, trước nay không hề tin vào ma quỷ. Đứng trước hàng trăm lời can ngăn, ông vẫn nặng nặc làm theo ý của mình. Thế ông quả quyết quá, dân trong làng cũng chẳng dám nói thêm. Họ bàn một lúc nữa, người ta bảo nhau tản nhau ra về. Suốt ngày hôm đó, việc đồng áng bị ngưng trệ, và trời mới sầm tối, ai nấy đều kín cổng cao tường. Cùng lúc đó, tại nhà ông phó giàu, đứng trầm ngâm trước bàn thờ gia tiên, ông phó giàu rì rầm khấn vái, đoạn cắm nhang vào bát. Sau khi nai nịt gọn gàng, ông mới đi thẳng vào thư phòng, rút thanh đao đang đeo ở trên vách. Sầm soi thanh đao dưới ánh đèn leo lắt, ông quả quyết tiến ra nhà ngoài, rồi đoạn thét lớn: "Nô đầu, đem cho ta viên đá để ta mài đao thật sắc." Thằng nô vâng dạ, một lát sau khiêng lên một cục đá nhẵn thín cùng một chậu nước. Hà mình ngồi xuống, ông phó giàu bắt đầu mài dao. Con trăng đã bắt đầu ẩn hiện, hát ánh sáng yếu ớt màu trắng đục xuống khoảng sân gạch rộng thênh thang. Trong không gian thinh vắng, tiếng mài xoèn xoẹt sắc lạnh đã vang lên không ngớt. Ngồi xem chủ mình mài đao, thằng nô dùng mình rồi hỏi: "Ông à, lần đầu tiên con thấy ông sử dụng cây đao này là ngày ông chém chết chục tên cướp cạn mò vào làng. Lẽ nào làng ta lại gặp cái nạn ấy sao?" Đưa thanh đao lên ngang tầm mắt xăm xoay, thấy chưa ưng ý, ông phó giàu tiếp tục mài. Vừa mài ông vừa lắc đầu nói: "Khẩm, trước chém người nay trừ quỷ, thanh đao này là vật gia truyền của gia đình ta. Đã theo ông ta chinh chiến ngàn trăm ngàn trận, nay đến đời của ta cũng phải làm được việc giúp dân." Thằng nô há hốc miệng, nuốt nước miếng đánh ngực rồi gã lại hỏi: "Ông bảo sao à? Đêm nay ông đi chém quỷ ở miếu?" Ông phó giàu gật đầu, đôi tay mài dao càng đúc càng gấp gáp hơn. Nô trong lòng run bắn lên, xong quả quyết xin đi theo, nhưng ông ngăn lại: "Trấn an dân làng như vậy, nhưng ta đoán việc đêm nay khá hung hiểm. Ta đi rồi con ở nhà khóa hết cửa nẻo, bà đừng bệnh trong buồng. Con phải ở nhà đảm bảo an toàn cho bà, đã rõ chưa?" Nô nhìn chủ đăm đăm rồi cũng đành nghe theo, rút thanh đao đưa lên ngang tầm mắt. Ông phó giàu bứt nhanh một cọng tóc, đặt lưỡi đao và thổi mạnh, thức thì cọng tóc đứt làm đôi. Sự nhớ ra điều gì, nô vội đứng dậy chạy vào bếp, một lát sau ì ạch bê ra một cái hũ sành. Chưa kịp để chủ lên tiếng, nô đã bẩm báo: "Dạ bẩm ông, sáng nay sau khi nghe tin lão thầy cúng bị quỷ vật chết, còn cứ y như các lời các cụ dạy, ta lại đi mua máu chó về, vì ma quỷ rất sợ máu chó. Còn tính đêm này sẽ đem tưới quanh nhà cho an tâm. Nay ông đi chém quỷ chi bằng cứ cho thanh đao tắm máu để giết chết cái giống âm tà đó." Ông phó giàu ổ lên đồng tình, không quên khen ngợi người gia nô thông minh. Ôm theo hũ máu chó với thanh đao đang ngâm bên trong, ông phó giàu căn dặn thêm vài câu, chuẩn bị ít đồ nghề, sau đó quả quyết đi ngay. Đường cái thường ngày vào tầm này còn lác đác người gồng gánh, vậy mà nay vắng tanh. Điều đó càng làm lửa giận trong lòng của ông sôi sục. Ra tới miếu, ông vó dầu xăm xăm đi vào trong, bó nhanh một bó đuốc. Ông châm lửa cắm thẳng xuống khoảng đất cạnh cửa miếu và kinh như vậy ngồi xuống chờ đợi. Chờ suốt nay canh giờ chẳng thấy động tĩnh gì, bó đuốc thứ 8 cũng đã sắp tàn. Ông vó dầu phần bị muỗi đốt, phần vì buồn ngủ cho nên đi thẳng vào trong miếu, tựa lưng vào trong bệ thờ cho đỡ mỏi. Thoạt nhìn lồng giật thót mình khi nghe tiếng răng rắc như tiếng bẻ xương vang lên, kèm theo đó là có mùi hôi hám như mùi chuột cống tỏa ra nồng nặc. Hoàng kinh nhìn lên, qua chút ánh sáng lèo lét từ cửa miếu hắt vào, ông vó dầu thấy một bóng đen to bằng con trâu đang ngồi ở đó. Lẫn trong đám tượng đã đổ vỡ, bóng đen ấy không ra hình thù, chỉ thấy đôi tròng mắt đỏ rực như thú dữ và tiếng thở hồng hộc lên rất kỳ sợ. Nhanh như cắt, thành đầu ngầm trong hũ máu chó nãy giờ đang đặt cạnh mình được ông vó dầu vung lên chém ngang qua cây bóng. Thức thì một tiếng rú kinh hoàng vang lên, tiếng rú đó có âm hưởng quá ghê sợ, cả đời ông phó dầu chưa hề nghe qua khiến cho ông lảo đảo. Dẫu vậy ông vẫn gầm lên, trợn mắt lên, khua đào lên loạn xạ, cây nhắm bóng đen mà chém. Chém tới rụng rời cánh tay, ông dừng lại gập bụng thở chối chết. Lao nhanh ra ngoài miếu, ông phó dầu chụp nhanh bó đúc sắp tàn rồi dọi vào trong. Bên trên bệ thờ cái bóng đã biến mất, chỉ còn một vũng bùn nâu bốc mùi thối khắm. Kiểu lúc đó tại căn điện thờ nằm trong một cánh rừng bên kia núi, con đỉnh nhân giấy đột nhiên bùng cháy dữ dội. Chỉ thấy một thân ảnh đứng bật dậy, nghiến răng ken két, ánh mắt rực lên hận thù. Tiếng cười lớn trong đêm đen của ông phó dầu như một liều thuốc đánh tan nỗi khiếp sợ của dân làng. 1, 2, 5, 10, sau cùng dân trong làng cùng mở tung cửa ùn ùn kéo nhau ra miếu. Bó đuốc được thắp sáng rực đường làng, người nào người nấy thủ theo dao dựa đi thành đoàn rất đông. Ra tới nơi, ông phó dầu tay chống đao ngồi đó, thân thể chẳng mảy may sứt mẻ. Người ta ào tới hỏi han, được ông thuật lại toàn bộ sự tình về việc chém nhau với quỷ. Nghe xong câu chuyện, dân trong làng chèn nhau xem cho bằng được đống bùn hôi thối ấy, ai cũng lắc đầu lẻ lưỡi. Thế cổ chánh cũng thủ theo gậy gộc cùng gia nô lao ra. Ông phó dầu bấy giờ mới bàn: Dạ bẩm cụ, thiệt nghĩ nên đập tan ngôi miếu này. Đây là miếu thờ âm, lâu nay hương khói nồng đượm quá, chắc ma quỷ thấy vậy nên về ngự. Cổ chánh đồng tình, sau đó lệnh dân làng đập miếu trong đêm. Một gã đại hán to gan lúc này hùng hổ chạy về nhà, rất nhanh xách ra một chiếc búa tạ nặng trịch, rồi nhà đỉnh miếu mà đập mạnh xuống. Chẳng hiểu gã vẫn còn run hay sao mà 3 lần vung búa đều đập hụt. Ông phó dầu thích vậy thì ngứa mắt lắm, tiến ra giật lấy cây búa rồi bảo: Nhà mày phải căn cho chuẩn, đập cho dứt khoát, nhìn ta đây này. Nói rồi ông phó dầu bậm môi vung cây búa tạ dã mạnh. Ngôi miếu đã bao nằm cũ kỹ nhanh chóng đổ xuống theo mấy nhát bổ. Mấy ngói rêu phong từng rào đá ong nhanh chóng đã đống đổ nát, bụi bay lên mù mịt. Bất chợt ngay lúc đó, từ chỗ bụi che già có tàn lá lớn quanh năm xòa xuống che đi ánh mặt trời, mọc ngay sau miếu chợt phát ra tiếng khóc nỉ non. Gà vịn trong làng đồng loạt kêu quang quác, kèm theo đó là tiếng bò giống và mấy con chó trong làng cũng nhất loạt tru lên. Cả làng đang chăm chú dõi theo, bị tiếng khóc làm cho điếng hồn. Không ai bảo ai cùng hướng ánh mắt về chỗ khóm tre sau miếu. Tức thì thanh âm đó chợt im bặt, chỉ còn tiếng cọt kẹt vọng lại theo mỗi nhịp oằn mình của lũy tre khi gió đổ qua. Thế kể ông phó dầu mệt mỏi gập bụng thở dốc, đưa cây búa cho gã đại hán tiếp tục công việc. Các đại hán cũng đánh điều bổ thêm mấy nhát, nhị bề thờ và nền miếu vỡ toác. Thế việc đã gần xong, mấy gã chạy đình vội hỏi nhau rồi công kênh ông phó dầu về đình ngay trong đêm để mở tiệc. Sau cái đêm chấm quỷ và ngôi miếu bị đập phá, quả nhiên cái nạn ấy biến mất. Ban đầu dân làng còn e sợ nên chẳng dám ai lai vãng ra đường. Nhưng thêm một tuần trăng trôi qua, nếp sống xưa đã quay trở lại. Đám săn ếch bắt đầu lần mò đêm hôm, đám thương lái thản nhiên đi qua cổng làng lúc tối trời, và chẳng ai gặp thêm sự việc ma quái nào khác. Vậy nhưng đang yên ổn thì gia đình ông phó dầu bắt đầu gặp họa. Chiều ấy sau khi ăn xong bữa cơm, thì trong mình nóng nực, ông phó dầu thả bộ ra hậu viên để hóng gió. Hậu viên nhà ông rộng cỡ 2 sào đất, bên trong đặt nhiều cây cảnh quý hiếm. và cuối vườn có một hàng rào đá ong xây thấp. Mới rào chân tiến lại đám cây cảnh, đột nhiên ông Phó Dầu giật mình khi thấy con mèo mướp nhà mình đang ngồi trên hàng rào, lưng quay vào đông, mặt đăm đăm nhìn ra con sông sau nhà, bất động như một cái bóng. Con mèo này ông Phó Dầu được một người bạn đem cho dạo nọ, nuôi trong nhà 2 năm, to béo mập mạp và vô cùng quấn chủ. Gia nô trong nhà thường hay gọi con mèo là cậu, và ngày thường chẳng bao giờ thấy nó đi đuổi chuột, cứ ăn xong là nằm mườn một chỗ. Mới thấy con mèo, ông Phó Dầu đã cất tiếng gọi. Mọi lần hễ nghe tiếng của ông, con mèo sẽ ngay lập tức chạy lại, rồi đầu vào chân ông và bắt bồng bế. Về mà nay gọi tới 3 lần con mèo cứ trơ ra như không. Thế là ông Phó Dầu dượm bước tiến lại. Khi còn cách con mèo độ khoảng 3 cái chiếu hoa, dưới ánh tà dương đỏ ối còn sót lại, ông giật mình khi thấy con mèo đứng bằng 2 chi sau. 2 chi trước giơ lên không khí cào cào. Thật cái con mèo quay ngoắt lại sau, ánh mắt đỏ ngầu như 2 hòn lửa và họng kêu rú lên. Chưa kịp để ông Phó Dầu định thần, con mèo phóng vụt lại hướng ông, cầm móng vuốt sắc như là dao lòi ra, nhắm thẳng mặt ông mà phóng tới. Nhưng ông Phó Dầu là một thân võ nghệ, rất nhanh lách mình né tránh đoạn quát to. Nhưng con mèo đã thoăn thoắt lên sân trước cùng tiếng kêu ré rất chói tai. Xin nghi ông Phó Dầu đảo chân tiến lại, xong chẳng thấy gì ngoài khoảng sân trước rộng thênh thang cùng thằng nô đang khép cửa. Ông Phó Dầu bấy giờ liền hỏi to: "Nô này, cậu có thấy cậu chạy lên này không? Sao hôm nay cậu lạ quá vậy?" Thằng nô với lại với đôi tay lúc này đang chốt cái then gỗ nặng nề: "Dạ bẩm ông không ạ." Ông Phó Dầu hạ mình ngồi xuống cái chõng tre, trong lòng cứ thắc mắc mãi về hành động vừa rồi. Gió đêm đã bắt đầu nổi lên, đem theo một làn hơi man mát, xua đi phần nào cái nóng nực và mùi khói đốt đầm. Ông Phó Dầu đón lấy tích nước trà thằng nô mới đem từ trong bếp lên. Ông rót nhanh một bát đưa lên miệng thổi phù, rồi nhấp đi một ngụm. Thốt nhiên ông giật mình khi thấy bóng người gầy như là que củi. Thân mặc bộ đồ rất mỏng và màu vàng nhạt, đầu đội nón rơm, tay cầm một cây giáo đang đứng lấp ló bên hàng rào. Vì khoảng cách khá xa nên ông không nhận ra đó là ai, chỉ mơ hồ cảm nhận người đó rất gầy, mỏng manh như là một con nịnh nhân giấy, và trên đầu giáo có xiên một thứ gì đó đang quằn quại dãy giụa. Ông vội hạ bát trà xuống rồi quát to: "Tên nào thập thò bên ngoài đấy? Tới rồi sao không có gọi cấm?" Thế nhưng thật cái bóng người bên ngoài biến mất trước tầm mắt khiến cho ông nghệt cả mặt. Nó đang vần cái cối xay vào bếp, nghe tiếng quát của chủ thì cũng giật mình. Nhưng mà dù có căng mắt thế nào cũng chỉ thấy bóng tối đang lờ vờ bủa vây hàng rào đó. Thế là nô bấy giờ vội hỏi: "Bẩm ông là ông gọi ai đấy à?" Ông Phó Dầu vội vàng đứng dậy, vừa đi vừa giục: "Đi, mày theo ông ra xem đứa nào nó rình mò nhà mình vậy chứ." Nô ngơ ngác tín theo. Cái then cổng nặng nề bị Phó Dầu kéo tuột ra một cái. 2 chủ tớ dậm bước tiến ra xăm soi, nhưng mà chẳng thấy gì cả. Còn ngõ dẫn vào nhà ông chỉ có một lối, hai bên là 2 hàng rào đá ong xây rất cao. Cũng chẳng có chỗ nào để trốn, vậy kẻ cầm giáo bàn nãy đã nấp đi đâu? Thế là ông Phó Dầu bấy giờ liền lẩm bẩm: "Lạ nhỉ, rõ ràng nó vừa đứng đây thoát cái đã biến mất là sao?" Nô bấy giờ liền cãi: "Ông ơi, khéo chập choạng nên là ông quáng gà đấy. Ông xem là đêm qua mưa tầm tã, đất gần hàng rào đá đã ẩm ám lắm. Nếu mà có kẻ nào đứng đây ắt phải có dấu chân chứ ông." Ông Phó Dầu đồng tình với lời thằng đệ tớ, nhưng cũng không phủ nhận nhãn quan của mình. Đang tính nói thêm chợt ông giật mình khi thấy trên nền đất sắt hàng rào có mấy vệt máu tươi. Hoàng hồn lần theo dấu máu kéo tới một bụi cây thấp ở gần đó. Và khi vạch bụi cây ra, cả ông và thằng nô á khẩu khi thấy con mèo mướp nằm chết trợn mắt trong đó. Khiếp hãi bê con mèo lên, để dòng máu nóng ướt cả tay. Ông Phó Dầu nhận ra ngay trên thân con mèo ông vô cùng quý có một lỗ thủng lớn, hệt như là một dấu giáo xiên. Đứng bên cạnh chủ, thằng nô hoảng hốt: "Ông ơi, ai giết cậu thế này, để con đi lùng nó." Nói rồi nô lao nhanh ra đầu ngõ đùng sục. Nhưng kỳ thật là chẳng có ai. Quay trở lại bên cạnh chủ báo tình hình, chỉ thấy ông phó dầu điệu buồn rười rượi. Việc này e là họa to, con đào lỗ chôn cậu đi, xong thì đóng cửa lại. Bà đang bệnh đừng để bà biết việc này, bà có hỏi cũng không được hé răng. Nô vâng dạ đón xác con mèo rồi nhè ra gốc nhãn ở sân trước để chôn. Suốt cả đêm đó ông phó dầu ôm đau ngồi ở giữa sân, một khắc cũng không chợp mắt. Dù không nói ra nhưng mà linh tính mách bảo ông sự việc vừa rồi nhất định do bàn tay của cõi vô hình. Lẽ nào con quỷ ở miếu hoang thực sự tìm về để báo oán? Nhưng cũng may cả đêm đó trôi qua trong vô sự. Ngày sáng hôm sau ông phó dầu lên chùa, tìm tới sư chủ trì thuật lại sự việc kỳ quái xảy đến với gia đình của mình. Sau khi được trụ trì ban cho mấy đá bùa, về đến nhà vì không muốn làm kinh động vợ, thành ra ông âm thầm đem dán bùa quanh nhà. Ngày hôm sau cũng vẫn chẳng có thêm sự gì, nhưng tâm trạng của ông cũng thấp thỏm lắm. Cho tới ngày thứ ba sau khi con mèo bị xiên chết, từ đó ông phó dầu đang ngủ thì chợt nghe tiếng động lạ vang lên. Định thần lắng tai nghe, ông nhận thấy có tiếng bước chân rầm rập như là một đoàn quân tìm tới nhà của ông. Cả kinh ngồi bật dậy, ông chộp lấy cây đao đang đeo ở trên tường rồi mon men tiến ra nhà sau. Mấy lão mặt nhìn ra trận một luồng gió thốc tới làm cho mặt của ông chới với. Hoàng kinh ông phó dầu nhắm tịt mắt lại, kinh như vậy vung đao chấm đoạn xạ, bất biết phương hướng. Dù trước mắt ông chỉ là một màn đêm tối tăm, nhưng ông có thể cảm nhận được rõ thanh đao của mình đang chém vào thứ gì đó khiến cho đao rất nặng. Đến khi cánh tay rụng rời vừa luồng gió kia biến mất, ông mới kinh ngạc mở trừng mắt. Và lúc này ông nhận ra vương vãi dưới chân của mình là nhiều cọng rơm khô. Không muốn để kinh động người trong nhà, ông phó dầu âm thầm gom chúng lại rồi châm lửa đốt. Là thay mấy cọng rơm bốc lên làn khói đen và tàn cho trong thoáng chốc đã bị gió cuốn thấp ra sau hàng rào, nơi mấy hôm trước con mèo nhà ông ngồi đó. Đem theo tâm trạng lo âu vào nhà, cả đêm đó ông phó dầu lên nhang cho gia tiên rồi ôm đau ngồi đợi. Nhưng hệt như đã chiêu ngươi, hết khi nào ông cất công rình thì chẳng có thêm sự gì diễn ra. Việc đêm qua chưa lý giải xong, sáng ra ông cả kinh khi thấy bầy gà giò hơn 30 con lăn cổ ra chết. Con heo mẹ cùng 8 con heo con mới sinh chưa lâu cũng cứng xác lạnh thịt, hệt như là lục xúc dính một thứ dịch bệnh. Lần gà chết lắm quá, ông phó dầu âm thầm xe ra nô đem ra sông bò, không muốn kinh động tới dân làng. Những ngày mang vận hạn càng tìm tới gia đình của ông nhiều hơn, khiến ông mất ăn mất ngủ, trí óc lúc nào cũng căng ra như dây đàn. Đến lúc này ông phó dầu mới thầm hiểu lời của lão thầy tàu hôm nào ngoài đình là đúng. Ma quỷ là giống không dễ đối phó, một khi đã sinh thù thì tất trả báo gấp trăm. Việc lục xúc trong nhà chết tốt, bắt nhang gia tiên đột nhiên cháy bùng, hay liên tục có rắn rết bò vào trong nhà, chẳng làm cho ông phó dầu mảy may run sợ. Cái làm ông lo nhất chính là tính mạng của vợ con mình và người đầy tớ trong nhà. Chiều hôm đó trên con sông cắt ngang qua nghĩa địa của làng, có một người đàn ông chèo thuyền đi ngang qua. Đó là một thầy địa lý đang tìm thế đất cho gia chủ để tính mộ phần sau này. Lúc ngang qua nghĩa địa của làng, thấy một cuộc đất tốt, ông thầy vội neo thuyền và rào chân tiến lại. Thấy giữa cuộc đất có một ngôi mả chôn đã lâu, ông thầy bấy giờ buông tiếng thở dài rồi tính bỏ đi. Nhưng thốt nhiên ông giật mình khi thấy ngôi mả hình như đã bị phạm. Đứng trầm ngâm một hồi, ông thầy đánh bạo tiến lại, sau đó rồi bắt nhang hướng sang hướng chính đông. Và tới lúc đó thì ông thầy nhận ra dưới bát nhang có một lá phù màu vàng bị ghim chặt. Nét mặt biến sắc, ông thầy tức tốc trở về trong làng, bắt gặp một gã lực điền đang rong trâu về sau một ngày cày cuốc. Ông thầy kéo lại rồi gặng hỏi: "Nhanh cho tôi hỏi là cái ngôi mả chôn ở mô đất cao nhất trong nghĩa địa làng ta là của nhà nào?" Ra mắt hướng theo cánh tay của ông thầy, cái lực điền ồ lên một tiếng: "Dạ bẩm âm, ngôi bà đó tăng thêm bà cụ thân sinh của ông phó dầu làng cháu." Ông thầy địa lý ổ lên hỏi đường tới nhà, bịa đại một lý do là một cố nhân đã mấy mươi năm không tao ngộ. Các lực điền vui lòng chỉ đường, sau đó ông thầy dượng bước đi. Cùng lúc đó ở nhà hôm nay, bà phó dầu cùng thằng nô lên chùa cúng chay tăng, chỉ còn một mình ông phó đang ngồi ngẩn ngơ ở hàng hiên. Sau hàng loạt biến cố tìm tới, Ông Phó dần trở nên suy sụp, mắt ông thâm quầng, hơi thở trở nên nặng nhọc và người ngợm như kẻ kiệt sức vì bệnh kinh niên. Ở bên ngoài trời đã tối, ông Phó Dầu lặng người nghe tiếng trầm mình của gió lên qua những tán cây. Tay vẫn nắm chắc thanh đao ra truyền, ông trầm mặc lại quãng đời đã qua. Đã bao lần ra tay hành hiệp trượng nghĩa, trừ gian diệt ác, nhưng đụng độ với quỷ thì đây là lần đầu tiên. Ông Phó Dầu hoang mang mường tượng tới một viễn cảnh kinh hoàng khi con quỷ ở miếu thờ âm sẽ tìm về hại người thân. Không một phút giây nào ông lơ là cảnh giác, nhưng tình hình này kéo dài khéo ông chết vì kiệt lực. Gió ban nãy vẫn vì vút thổi nên đột nhiên tắt hẳn. Bóng tối mon men phủ tới những tán cây ở sân trước. Bầu không khí hoàn toàn tĩnh mịch, ngoài vườn bao nhiêu cây lá không một chút lay động. Đang trầm ngâm suy nghĩ thì đột nhiên ông Phó Dầu đứng dậy, thanh đao trong tay ông như đã run lên cộng với hơi thở hổn hển và đôi mắt trợn tròn xót dạn. Bởi lẽ trước mắt ông sẽ ra một cảnh tượng khá ma quái. Từ ngày trước khi mà những sự việc không thể nào lý giải liên tiếp xảy đến, ông Phó Dầu ra chợ mua về một con chó mực để canh nhà. Dù bản thân không tin vào những điều ở cõi âm, nhưng nghe dần dần đồn thổi chó mực có thể trừ tà, vậy nên ông đánh liều làm theo. Con chó mực nặng gần 20 đồng cân, được ông mua với giá 5 quan tiền, ngày ngày được cột ở gần cầm. Con chó lại nhán nên hôm nào cũng co ro trong một góc, chẳng để lộ tâm tư gì. Vậy mà nay nó bỗng dưng đứng bật dậy, sau đó trộm lên chu chéo lên hồi. Dây thừng cột ở cổ nó căng ra thiếu điều sắp đứt. Cộng với tiếng chu ngân dài ấy, đôi mắt của nó long lên sầm sọc và nhè hàm răng sắc nhọn, hệt như là muốn lao ra cổng vồ lấy ai. Hai chân với những móng sắc dài, con mực điên cuồng cào trên nền gạch. Ông Phó Dầu nghe rõ tim của mình đập thình thịch như sắp phá vỡ cả lồng ngực. Thanh đao trong tay của ông càng lúc càng rung lên, khiến ông phải dùng cả tay còn lại để nắm chắc lấy. Thốt nhiên sợi dây thừng cột cổ con mực bị đứt ngang ngay khi hai cánh cổng gỗ được mở toang. Con chó ngay lập tức bật dậy, nhằng hàm răng gầm gừ thút lên rồi phóng vọt lại cầm. Ông Phó Dầu hoảng kinh nhìn con mực đang vùng vẫy gào thét, dù chẳng thấy ai ở bên cạnh. Có lẽ nào vong quỷ lại tìm về và con chó đang cắn nhau với nó chăng? Ông Phó Dầu nghiến răng ken két xách đao chạy ra, nhưng lập tức con mực bị nhấc bổng lên không trung. Và trong khi ông đang á khẩu vì sợ, thì đau đớn thay con mực bị xé toạc làm hai. Máu tươi cùng ruột lòng tuôn ra ổng ập, đầu và thân rơi đột đột xuống đất ngay trước mắt của ông. Ông Phó Dầu rú lên ngã ngồi xuống đất. Ông muốn vùng dậy chạy vào nhà nhưng không ngồi dậy nổi vì quá sợ. Tim ông thắt lại, mồ hôi túa ra đầy người. Ông vừa tiếc con chó vừa sợ cho chính mình. Đồng lúc đó ông thể địa lý nọ tìm tới. Thế con chó nằm chết trong vũng máu cùng cảnh tượng gia chủ đang ngồi thất sắc cạnh thanh đao. Ông thầy địa lý đánh bạo bước vào. Thế người là ông Phó Dầu mới đủ can đảm đứng lên, nhưng lưỡi đã rụt lại nên chẳng thể nào hỏi. Mất nửa khắc sau ông mới có thể cất lời. Chào hỏi sơ qua, ông thầy địa lý nhìn sắc của con chó rồi căn vặn. Tôi là thầy địa lý đi tìm đất cho gia chủ để sau này táng thân. Lúc ngang qua nghĩa địa của làng thì cuộc đất đẹp quá, tôi tới thăm. Hỏi ra mới biết mộ phần của bà cụ thân sinh nhà ông táng ở đó. Nhưng mà tôi mạo muội hỏi độ này ông có gây thù chuốc oán với ai không? Hoặc giả như là nhà ông có ra mộ chuyển thứ gì đó sai vị trí? Ông Phó Dầu rất nhanh bắt trả mời khách, sau đó lắc đầu não ruột đáp. Dạ bẩm thầy, tôi trước nay chẳng làm mất lòng ai, hà cớ sao thầy lại hỏi vậy? Ông thầy địa lý trong mày đáp. Lúc tới gần mộ bu ông, tôi thấy mộ hình như bị phạm, bát nhang xoay nhầm vào hướng ngón ngũ quỷ. Tôi thấy lạ cho nên đặt lại về hướng hỷ thần. Thế nhưng lúc nhất bác nhăn lên, tôi thấy dưới đó có ghi một lá bùa. Kỳ lạ thay, nếu như không phải nhà ông làm thì tất có kẻ nào đó ác tâm bày ra cho đó. Ông xem này. Vừa nói ông thầy vừa móc tấm phù trong tay áo. Mới thấy lá phù ông Phó Dầu khẳng định không phải do người nhà dán. Ngoài ra xác con chó còn nằm trong vũng máu. Ông thầy địa lý nhìn ông Phó Dầu e dè. Ông chém chết nó à? Như bị gãi đúng chỗ ngứa, ông Phó Dầu hoảng kinh kể lại toàn bộ sự tình. Từ việc ông phá miếu chém quỷ tới việc con mèo bị xiên chết, lợn gà lăn quay, rồi bắt nhang ra tiên bùng cháy. Cả những bóng người kỳ lạ đêm đêm chạy rầm rầm quanh nhà. Nhưng khi chém chỉ thấy rơm khô và đỉnh điểm cách đây chưa quá nửa thời thần, con chó bị giết một cách dã man. Ông đem tất cả việc đó ra kể lại tường tận. Ngồi trầm ngâm lắng nghe ông thầy địa lý suy nghĩ điều gì, rồi sau đó đoạn dục. Chả giấu như nhà ông, tôi có học qua một ít về bùa chú. Dù sở học không tinh, nhưng ít cũng là muốn liều tương trợ một phen, vì biết ông là người nhân đức. Bây giờ cảm phiền ông đưa tôi ra ngôi miếu đó một phen. Nhưng trước hết hãy đem táng con chó tội nghiệp này đi đã. Ông phó dầu vội vàng làm theo. Sau khi đào lỗ chôn con chó, ông phó dầu đốt nhanh một bó đuốc dẫn đường cho thầy địa lý ra đầu làng. Ra tới nơi thấy ngôi miếu hoang tàn chỉ còn trơ ra đống đổ nát. Ông thầy vội đi một vòng quan sát, ngồi xếp bằng trước miếu chẳng nói chẳng rằng. Ông phó dầu chỉ biết nghệt mặt đứng sau với thanh đao gia truyền cầm chắc trong tay. Ông thầy ngồi im một lúc rất lâu, sau đó nhìn thẳng vào đống đổ nát lẩm bẩm điều gì, đoạn lại quay lại dục. Nhà ông về đem cho tôi cây thuồng và cây cuốc ra đây. Ông phó dầu tất tả quay lại nhà đem những vật dụng cần thiết ra. Theo lệnh ông thầy, cả hai bắt đầu hùng hục đào nền miếu. Nửa thời thần trôi qua, cả hai đào lên được một hũ sành, trên đó có dán hai lá bùa bắt chéo. Chưa còn mắt cả kinh của ông phó dầu, ông thầy đập tan cái hũ. Từ trong đó quả nhiên phát hiện ra một con nịnh nhân giấy cầm một cái đầu lâu với lớp xương đang ngả màu ố vàng. Trên trán bị ghim chặt một lá bùa khác hoặc những ký tự ngoằn ngoèo. Nó là cái gì vậy? Quỷ. Nó chính là con quỷ được yểm ở miếu để hại người dân. Cũng chính là con quỷ bị ông chém đêm nào. Có kẻ ác tâm nào đó đã chôn nó ở đây có dụng ý xấu. Đây là phép yểm của tộc Mo xứ Hoa Nam. Mày nghe đến hai chữ Hoa Nam, ông phó dầu đã nhớ ngay tới tay thầy Tàu hôm nào ở đỉnh. Vừa nói, ông thầy địa lý vừa dùng đuốc đốt ngay lá bùa trên trán của đầu lâu và ngay thân người bằng giấy bên trong đống sảnh vỡ. Chờ cho ngay thứ đó cháy tàn, ông mới móc trong tay nải ra một nắm bột hùng hoàng, cầm một nắm chu sa, đem trà sát lên đầu lâu, rồi đoàn hối ông phó dầu cùng mình ra đem khúc sông gần đó để thả. Những cái đầu trơ xương chìm dần vào dòng nước sông, ông phó dầu dùng mình thon thót. Kẻ nào đem cái đầu lâu chôn vào miếu thờ, kẻ ấy có oán thù gì với làng ông? Hàng tá những câu hỏi đặt ra không có lời giải, nhưng ông phó dầu cũng mơ hồ suy đoán lão thầy Tàu hôm đó tất có liên quan tới việc này. Nhưng tưởng việc trừ quỷ thực sự đã hoàn toàn thành công, thế nhưng không. Đúng đêm thầy địa lý lưu lại nhà ông phó dầu khoản đãi, thì những sự việc ma quái tiếp tục diễn ra. Càng lúc mức độ càng trầm trọng và như có ý phải giết ông phó dầu cho bằng được. Nhưng như đã tính trước được thiên cơ, trước khi đi nằm thì địa lý đã mượn thanh đao của gia chủ xem xét một lượt. Sau đó bí mật dùng lá ngũ gia bì quét lên lưỡi đoạn, rồi xin nằm theo phân phó của gia chủ. Lại không quên căn dặn phó dầu từ giờ tới sáng không được chợp mắt, phải ngồi ôm đao canh chừng. Bên trong nhà chuẩn bị một chậu nước lớn, một rũ hũ dầu hôi, thêm một ngọn đèn dầu đem đặt ở góc hiên nhà. Biết ông thầy này là một bậc cao tay, ông phó dầu vâng dạ nghe lời. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, từng khắc vô cùng nặng nề. Đúng lúc giờ tiết canh ba vừa điểm, chợt ông phó dầu giật mình khi nghe tiếng chỗ cánh cửa sổ có tiếng loạt soạt. Định thần nhìn ra, ông nhìn thấy một con hình nhân giấy rất nhỏ vác giáo chui qua kẽ hở mà vào. Lạ thay, vừa nhảy xuống đất, bất thình lình con nịnh nhân cao vọt lên như một người trưởng thành. Và trong khi ông phó dầu còn đang nghệt mặt vì ngạc nhiên, thì bên trong buồng có tiếng thét: chém chết nó! Sực tỉnh cơn mê, ông phó dầu vung đao lao vào chém. Kẻ cầm giáo hoảng kinh né tránh, nhưng vẫn bị chém rụng một cẳng tay. Nhưng gần như lập tức nó biến lại nhỏ như cũ, sau đó lại lùi lại gần kẽ hở ban nãy và tính chạy. Nhưng thanh đao gia truyền trong tay ông phó dầu đã nhanh hơn. Chỉ nghe một tiếng rẹt như tiếng xé vải phát ra, tức thì kẻ đó đã ngã ngửa ra đất. Hoàng mằng cầm lên xem, ông phó dầu mới thấy đó là một con nịnh nhân bằng giấy bị chém đứt ngang lưng. Ông phó dầu thu đao ngồi lại sập cao, trong lòng bắt đầu hồi hộp thấy rõ. Được một lúc, bên ngoài có tiếng chân nện bình bịch rất lớn cùng tiếng hở hồng hộc như là trâu đầm. Ông Phó Dầu đứng bật dậy thủ thế thì lại nghe bên trong buồng có tiếng thét: bỏ đao đi, lấy chậu nước mà giết nó. Ông Phó Dầu không hiểu thâm ý sâu xa trong lời nói, nhưng bản năng vẫn buông ngay thanh đao. Mở xong cánh cửa đã ôm ngay lấy chậu nước. Mới vừa ngó ra ngoài, ông chết khiếp khi thấy một kẻ toàn thân mặc đồ nâu, mặt mũi hung ác như quỷ, tay cầm một thanh trường kiếm bén ngót. Ngay lập tức ông hất thẳng chậu nước vào nó. Bất thình lình kẻ đó đổ ập xuống cùng tiếng rú kinh hoàng. Hoàng kinh nhìn lại, ông nhận ra đó là một pho tượng bằng đất đã nhũn bét cả ra. Lao nhanh vào nhà đóng cửa, ông Phó Dầu bắt đầu thấy run, thân thể run lên vì những điều quá đỗi lạ lẫm. Nhưng mà tâm trạng bất an còn chưa kịp lắng xuống, lần này lại nghe tiếng chân người vọng xuống từ mái nhà. Thành âm nghe ra ngay trên đầu, sau đó nhỏ dần ở hàng hiên trước và đổi lại là một tiếng rầm rất to ở ngoài sân. Bên trong buồng lại có tiếng hét: lấy dầu đốt nọ. Lúc ấy trời đất đứng gió, không gian cực kỳ thinh vắng. Vậy mà tiếng thở bên ngoài hệt như tiếng hổ gầm, kèm theo là một cú áp lực sộc thẳng vào, khiến kẻ cứng cỏi như ông Phó Dầu cũng run rẩy. Lén lén tiến sát ra cửa, ông ghé mắt nhìn ra thì khiếp hãi khi thấy một con quỷ lớn gấp đôi ông. Trong ánh sáng lờ mờ, mặt của con quỷ đen như gỗ mun, mắt sáng rực ánh vàng, trên người không áo, dưới chân không giày, tay cầm cây chùy gỗ rất to. Chộp nhanh lấy hũ sành, ông Phó Dầu đập cửa lao ra, xít lên rồi ném thật mạnh. Con quỷ vung chùy đập vỡ nát cây hũ, dầu hôi theo đó thấm đẫm lên cơ thể. Cây chùy nặng nề nhắm ông mà bổ tới. Ông Phó Dầu lách mình né tránh, cây chùy găm vào vách tường nghe đánh rầm. Chộp nhanh lấy ngọn đèn dầu để ở góc hiên, ông nhắm con quỷ mà ném mạnh. Dầu bắt lửa cháy bùng lên thiêu đốt con quỷ trong tiếng thét kinh hoàng. Đến tận khi mà thân quỷ đổ xuống, ông Phó Dầu nhận ra đây là một con hình nhân bằng gỗ. Trên thân thể có khắc rất nhiều hình thù kỳ lạ, hệt như lá bùa rắn ở đầu lâu mà ông mới đào ở miếu đúc sầm tối. Nhưng đúng lúc mới nhen nhóm tiếng hy vọng thì đột nhiên ông Phó Dầu bị thầy địa lý chui tuột vào nhà và đóng sầm cửa. Chứ còn mắt ngạc nhiên của ông, thầy địa lý móc nhanh ra mấy tấm bùa đem dán vào cửa chính, cửa sổ, sau đó căng thẳng ngồi đợi. Biết việc sắp tới có thể là sự gì đó rất nguy ngập, thành ra ông Phó Dầu chỉ biết nín thở. Thời gian nặng nề trôi qua, bên ngoài không khí như bóp nghẹt báo hiệu một trận mưa lớn, và tiếng sấm khô khan rội trên nền trời càng làm cho không khí đêm đánh quỷ như đã căng ra. Tiếng động như là dao cứa vào cánh cửa gỗ làm trông Phó Dầu bất giác đứng bật dậy, hai mắt chầm chầm nhìn ra cửa, chẳng dám thở mạnh. Nằm chắc thành kiếm gỗ đào trong tay, thầy địa lý lùi lại sau, vô tình ông Phó Dầu cũng lùi theo. Ở bên ngoài có một thứ gì đó đang lẩn nhẩn áp sát. Liền sau đó song cửa bị lay mạnh, vách nhà rung lên như là muốn đổ xuống. Và chỉ sau hai nhịp thở, cánh cửa gỗ đã bị bật tung. Ông Phó Dầu kêu rét lên một tiếng đã ướt đẫm cả quần, nét cứng cỏi bần lại biến mất, thay vào đó là một gương mặt tái mét. Lù lù ngay giữa cửa chính là một cỗ cương thi, hai bàn tay khô đét vì móng vuốt nhọn hoắt và hai hốc mắt trũng sâu trừng trừng nhìn vào nhà. Trong khi ông Phó Dầu chưa kịp định thần, thầy địa lý đã áp sát cương thi. Hai đạo bùa trong tay của thầy đánh ra một trường, nhắm thẳng ấn đường cương thi, làm cho nó bật ra ngoài sân vài trượng. Khác xa với ba tên quỷ trước đó, sau khi dính đòn, cương thi bật thẳng dậy, điên cuồng lao về phía thầy địa lý lúc này án ngữ trước cửa. Nhưng lần thứ hai bị đánh văng. Biết là không thể đấu lại, cương thi toan quay đầu bỏ chạy, thế nhưng đã muộn. Thầy địa lý cắn bật máu đầu ngón tay rồi quét dọc lưỡi kiếm. Thanh đạo mộc kiếm cháy lên đỏ rực, tỏa ra hơi nóng. Theo pháp quyết của thầy lao vụt tới, cắm ngầm vào ấn đường cương thi. Chỉ thấy cương thi gào lên một tràng dài thảm thiết rồi đổ ập xuống, bốc ra một làn khói trắng đục và hóa thành một vũng bùn thối khắm. Rồi thành kiếm cổng trên tay, nét mặt của thầy địa lý đã đổi sang nỗi tức giận cực độ. Ngay lập tức thầy kêu ông Phó Dầu đem ra cho mình một bát gạo, một bát muối và nén nhang, ba ngọn đèn cầy, rồi tức tốc làm lễ thỉnh thổ địa chi thần. Sau khi thắp lên ba ngọn đèn cầy và ba cây nhang, Thầy địa lý ngồi xếp bằng, hai tay bắt pháp quyết, mắt nhắm nghiền liên tục niệm chú. Cần thỉnh thử giản thổ địa, từ tế thụ ba, thủy hòa muôn vãng lai, đại lộ tùy ngã tàu, Ngô Phụng thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh. Sau khi niệm xong, thầy dùng chân trái dậm xuống đất ba lần, tay trái bắt lôi ấn, tay phải bắt đầu vẽ những hình thù quái lạ, rồi thư vào ba tấm phù vàng. Không khí âm mưu chợt nên động lại không một cơn gió. Một làn khói trắng đục lờ mờ hiện ra, và khi làn khói tan đi, lộ ra một thân ảnh giống như là ông lão ăn mặc theo lối quan lại thời xưa. Chẳng hay nhà ngươi triệu ta có chuyện gì? Khởi bẩm thổ thần, ta là thầy địa lý mới ghé chân tới đây, lại cảm thấy âm tà vận vũ, quang làng sẽ đang nhiều chuyện ma quái, vậy nên hôm nay mới mạo phạm kính hỏi thổ thần tại sao lại để phần âm quấy nhiễu chúng sinh mà không ra mặt cứu vớt. Thổ địa âu sầu đáp: đạo hữu có phần không biết, không phải ta không làm mà pháp thuật của ta không đủ mạnh, không thể làm được gì chúng. Thầy địa lý cau mày rồi tiếp lời: chúng là ma quỷ phương nào mà dám tác oai tác quái, có ta ở đây lẽ nào để xảy ra như vậy. Sắc lệnh tam tinh phủ trong tay ta, thần có điều gì khúc mắc cứ nói, ta sẽ chung sức xử lý. Thổ địa nghe vậy thì bẩm: ta là thổ địa mới đến nhậm chức gần 100 năm nay, đất đai vùng này quả thật do ta cai quản, nhưng tại đạo sĩ bên kia núi pháp lực cao thâm lắm, chính nó đã có mưu đồ yểm đạo năng này, thừa cơ trục lợi. Quỷ sai dưới tay của nó rất nhiều, sức ta không đấu lại. Đạo hữu hành sự phải hết sức cẩn thận, vì nó biết thuật tàng hình, thời đấy có thể phá bằng một cách duy nhất là tiêm máu cho mực, xin cáo biệt tại đây. Nó rồi biến mất theo làn khói mỏng. Riêng thầy địa lý thì hầm hầm lửa giận: hay cho một tên tà ma còn cố tình ám hại người sống. Được, để ta xem pháp lực của mày cao thâm tới nhường nào. Nó rồi lệnh trông phó dầu tạm đuôi vào nhà, riêng thầy ở lại ngoài sân lên nhằng lắc chuồng rất lâu. Đứng giữa trời giông gió, thầy địa lý làm nhảm một mình như đang nói chuyện với ai đó, sau đó xua tay và đi vào bên trong. Rất nhanh nhấp một ngụm trà, thầy dùng phó dầu nổi lửa nấu cho mình một nồi cháo hoa. Canh chừng một giờ sau, thầy lệnh đem nồi cháo ra ngoài sân, sau đó ngồi im chờ đợi. Để một lát, hai mắt của thầy sáng rỡ, sau đó khua chuông chỉ vào nồi cháo. Chỉ trong thoáng chốc, nồi cháo chợt biến sang một mùi tanh thiêu tưởng lượm. Và nhà cầm theo cái tay này, ông thầy dùng phó dầu đem theo một nắm bột nếp và xách đao theo mình. Trên đường đi không quên tạt vào lò mổ và mua đầy một ống che máu chó. Xuất hành trình tìm tới điện thờ của tay thầy tà, ông phó dầu mới biết thầy vừa lệnh âm binh đi dò la, và nồi cháo ban nãy chính là để khao quân. Và ông phó dầu cũng vỡ lẽ chuyện quỷ ngự miếu và những tai họa ập tới với mình đều là do tay thầy tàu say tớ giết người, để chứng tỏ thuận bói toán của y là thần kỳ. Theo sự chỉ đường của âm binh, rất nhanh cả hai đã tìm tới căn điện thờ u ám. Thấy thầy đầu có tật giật mình, mới mở cổng ra đã thấy ông phó dầu, thì liền biến mất không thấy đâu nữa. Sự nhớ tới lời thổ địa, thầy địa lý trộm lấy nắm bột đất tung lên, đoạn lấy máu chó ngất vào chỗ xuất hiện dấu chân, thì thấy y đầu tóc mắt mũi dính máu chó bị bết, hai mắt rừng rực đúng như con quỷ. Chỉ đời có như vậy, ông phó dầu thét lên vùng đào chém cho rụng cổ. Bên trong điện thờ cả hai sừng sốt khi thấy có bốn đầu lâu cũng bị yểm bùa y nghệt. Thế tội ác tẩy trời, cả hai nổi lửa đốt luôn gian điện, sau đó kéo nhau ra về. Nán lại tới sáng, thầy địa lý cũng xin phép đi ngay. Sự việc quỷ ám cũng biến mất không còn xuất hiện. Và mãi tới sau này khi ông phó dầu lên làm chánh tổng mới biết vị thầy địa lý cứu ông năm nào, hóa ra là thầy Tà Ao, một bậc thầy phong thủy lỗi lạc dạo đó. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.